xa vào trêu ghẹo vợ yêu, tổng giám đốc vô cùng cưng chiều. Chương 1299, gocchuyenaudio.com, anh Cố, Phương X muốn vượt biên đi Thái Lan, đã bị bắt ở cửa khẩu. Cố Mặc lạnh lùng nói, nhất định phải cậy được miệng của anh ta, để cho anh ta khai ra ai là đồng mưu. Anh Cố yên tâm, anh không nói chúng tôi cũng sẽ nghĩ cách phá án. Cảm ơn, Cố Mặc chân thành nói cảm ơn. Sau khi cúp điện thoại, trong đôi mắt của anh ánh lên tia cười lạnh. Mấy ngày này anh không nhúc nhích chờ đồng mưu của Dương Nguyệt Quyên xa lưới. Hiện giờ xưởng trưởng Vương bị bắt, tất cả hành vi phạm tội của Dương Nguyệt Quyên đều có thể đậy nắp quan tài để luận định. Tiếu Nhiễm quay người lại, nhìn phía sau Cố Mạc, chú, nếu anh bận công việc quá tự em chăm ba là được. Không phải công việc, Cố Mạc đi lên trước nắm bả vai của cô, xưởng trưởng Vương xa lưới rồi. Thật tốt quá, nghe được Cố Mạc nói Tiếu Nhiễm lập tức kích động thét chói tai. Xem Dương Nguyệt Quyên nghĩ muốn phủ nhận cũng không thể phủ nhận được. Xưởng trưởng Vương chỉ cần trưng ra toàn bộ, Dương Nguyệt Quyên cũng đừng hòng chạy trốn khỏi chế tài pháp luật. Anh sẽ để cho tất cả những người làm em thương tâm phải trả giá rất đắt. Cố Mặc lạnh lùng nhấp căng môi mỏng, chế tài pháp luật, quá tiện nghi cho Dương Nguyệt Quyên rồi. Anh sẽ đi trước chế tài pháp luật để cho bà ta nếm những khổ sở. Mà những hắc ám đó anh không muốn để cho cô biết. Để cô có được sự thiện lương của mình, cái này chính là ác giả ác báo. Tiếu Nhiễm cười nói, chủ mưu án mưu sát cho dù không phải tử hình cũng sẽ phán chung thân. Đời này Dương Nguyệt Quyên đừng nghĩ sẽ ra được bên ngoài. Bà ta sẽ không còn cơ hội tổn thương cô và ba. Vâng, Cố Mạc nhẹ nhàng vuốt tóc Tiếu Nhiễm. Đi, Tiếu Nhiễm dắt tay Cố Mạc cười chạy về hướng thang máy. Chúng ta đi nói tin tức tốt này cho ba. Tiếu Bằng Trình đang muốn ăn cơm, liền nhìn thấy Tiếu Nhiễm và Cố Mạc tiến vào. Anh lập tức buông đũa xuống, hiền lành cười nói. Nhà đầu Cố Mạc các cháu đến đây. Ba, sắc mặt của ba hôm nay không tồi. Tiếu Nhiễm chạy tới ôm lấy Tiếu Bằng Trình nói. Chỉ là tiểu phẫu, không được vài ngày ba lại sinh long hoạt hổ ngay. Tiếu Bằng Trình cười an ủi Tiếu Nhiễm. Tiểu phẫu gì, cho trái tim nhỏ đến chỗ nào đi. Tiếu Nhiễm hét miệng nhỏ lên. Lúc ấy thiếu chút nữa không cứu được trở lại rồi. Cô giống như bị ác mộng, hiện giờ nghĩ lại còn có thể sợ hãi. Có đôi khi nửa đêm mơ thấy một khắc kia, sau đó bị ác mộng làm tỉnh lại. Ba đã tốt rồi, đừng sợ. Tiếu Bằng Trình hiểu rõ sự sợ hãi của con gái, lập tức vỗ lưng cô trấn an. Tiếu Bằng Trình gật đầu, anh nhìn về phía Cố Mạc, Dương Nguyệt Quyên, ở trên tay con sẽ giao bà ta cho cảnh sát, vài tội cũng phạt tội của bà ta có thể ở trong tù nốt toàn bộ quãng thời gian còn lại. Nếu bị phán tử hình, quãng đời của bà ta càng ngắn. Cố Mạc lạnh lùng cười nói, cho dù không phán tử hình, quãng đời còn lại của Dương Nguyệt Quyên cũng không thể dài hơn. Bệnh si đa làm cho quãng đời còn lại của bà ta càng nhiều đau đớn. Trong một nơi cũ nát, ở một nhà xưởng đã được người ta mua lại, một tên mặc áo đen che mặt cầm kim tiêm hướng về phía Dương Nguyệt Quyên đang thấp thỏm lo âu. Không cần, tôi không muốn chết. Dương Nguyệt Quyên vùng vẫy nhưng không cách nào tránh khỏi hai người bịt mặt đang giữ chặt lấy mình. Cách chương.